Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ấy mà chạy tới, bằng không tiền thưởng, thành tích, cái gì cũng mất hết. Dựa vào chút tiền lương cố định, ăn không khí cũng không đủ sống. Trả bù với cô nhóc Hữu An này, gả cho ông xã tốt cái gì cũng không phải lo, không gần giống cô. Trời lạnh thế này còn phải chạy ngược chạy xuôi, chả trách sao mọi người lại nói, làm việc chăm chỉ, không bằng gả cho chồng tốt. Mình và Hữu An chính là ví dụ chính xác nhất. Giai Kỳ giơ tay lên chào, Hữu An ở trên lầu, cơ quan tôi có chút việc, đi trước nha. Chu Tự Hoành nhìn nhìn đồng hồ, muộn quá rồi, không đón được xe đâu, cô đi đâu tôi chở cô đi. Giai Kỳ vội khoát tay, không cần không cần, chỉ quần trang của anh cười hắc hắc. Chỗ tôi đến không hợp với thủ trưởng, sẽ có đồng nghiệp tới đón tôi, gặp lại sau. Nói dẫn sao, sếp bắt cô làm thêm vào ban đêm, khẳng định là có mục đích. Không phải người của công ty thì không hiểu, cố ý bán thông tin cho nhóm các cô. Nếu không phải là những minh tinh lão làng tức giận, cố ý để lộ scandal của mình, muốn giữ vững vị trí của mình trong làng giải trí, mà lần quẩn trong cái vòng thật thật giả giả, còn náo nhiệt hơn đóng phim này, thì có thể là ai khác chứ? Loại chuyện nhảm nhí không đáng nói này, Giải Phóng Quân càng không thèm để ý, huống chi người ta còn là thủ trưởng. Chủ Tự Hoành nhìn bóng dáng Tề Giai Kỳ nhanh chóng ra khỏi thang máy, chợt nhớ Hữu An từng nói với anh, hình như Tề Giai Kỳ khá thích Giang Đông, nghe ý tứ của cô ấy, có lẽ còn muốn làm mai dẫn mối. Chủ Tự Hoành nhíu nhíu mày, cô dâu nhỏ nhà mình thực sự vô cùng chậm hiểu, nếu như anh là Giang Đông, đoán chừng đã sớm bị cô nhóc này làm cho tức hộc máu. Anh và Giang Đông tương đối nhất trí trên các phương diện khác, nhưng đối với tình yêu, thực sự là chống đánh xuôi kèn thổi ngược. Chủ Tự Hoành cảm thấy yêu thì phải nói cho cô biết, lén lén lút lút thì được cái quái gì. Ở điểm này, Giang Đông không biết cách biểu hiện bằng anh. Rõ ràng thích muốn chết, nhưng đến trước mặt Hữu An, một lời dịu dàng cũng không có. Nói ra toàn những lời cứng rắn dọa người. Tính khí cô nhóc kia lại thích mềm không thích cứng, nên mới thành ra tình cảnh ở gần là như nước với lửa. Chủ Tự Hoành chắc chắn sẽ không nhắc nhở Giang Đông. Nếu như có thể, anh chỉ hận không thể để Giang Đông vĩnh viễn như vậy. Mặc dù ở trước mặt Giang Đông, anh tỏ ra rất phong độ, tự tin, nhưng thật ra trong lòng Chu Tự Hoành rất ganh tị. Có một tình địch ưu tú như Giang Đông bên cạnh, nếu như không có cảm giác gì, vậy thì chắc chắn anh không phải là đàn ông. Bản năng của động vật giống đực trước sau như một, chính là độc chiếm, anh cũng vậy. Anh còn hận không thể đem cô dâu nhỏ cất vào trong túi mang theo mỗi ngày, sao có thể rộng lượng được chứ? Anh vô cùng hy vọng cô dâu nhỏ của anh vĩnh viễn cứ ngơ ngốc như vậy. Chu Tự Hoành bước vào nhà, trong nháy mắt vẫn ngờ vực, mình vào nhầm nhà, thấy người ngồi ở dưới đất, dựa lên ghế sofa là cô dâu nhỏ, không khỏi mỉm cười. Cứ để cô tùy ý làm theo ý thích đi, dù sao nhà cũng chỉ có hai người, phong cách gì cũng không quan trọng, quan trọng là vợ anh thấy vui vẻ. Trên khay trà để hai chai rượu, hộp pizza để mở cũng trống không, hai cô nhóc này vẫn luôn tham ăn tham uống. Trời cuối tháng 10, bên ngoài đã lạnh thấu xương, nhưng trong nhà đều mở điều hòa lại tương đối ấm áp. Cô dâu nhỏ mà một bộ váy ở nhà, có mũ bằng lông mềm như nhung, mũ rũ ở phía sau. Có lẽ trong nhà hơi nóng, cái khóa ở cổ áo bị cô kéo xuống thật thấp, lộ ra xương quai xanh xinh đẹp mê người. Làn váy trượt đen, lộ ra bắp đùi trắng như tuyết, duỗi trên mặt thảm vàng nhạt. Có thể mơ hồ thấy được khung cảnh mê người giữa hai chân, rất có hiệu quả thị giác. Chủ Tự Hoành liền thấy toàn thân nóng bừng, nhiệt huyết xông thẳng lên đại não, và một cái lại chạy tới, tập trung ở bụng dưới. Anh xoay người ôm lấy cô, Hữu An đang ngủ, đụng phải lồng ngực quen thuộc, theo bản năng đưa tay ôm lấy cổ anh, chui vào ngực anh cọ cọ. Mà sát này khiến Chu Tự Hoành không khỏi rên lên một tiếng, người anh em vốn đang sưng đỏ lại càng bành trướng với tốc độ kinh hồn. Chu Tự Hoành ngẩng đầu nhìn cầu thang, nghĩ rằng lên lầu thật lãng phí thời gian, lại nhìn ghế sofa một chút, trực tiếp đem cô dâu nhỏ đặt trên ghế sofa, xoẹt xoẹt hai ba cái, y phục trên người cô dâu nhỏ bị cởi sạch, miệng không nhịn được liền bắt đầu gặm cắn. Hữu An cảm thấy mình đang nằm mơ, mới thấy ông xã nhà cô về, ôm lấy cô, hôn cái miệng nhỏ, hôn xuống cổ, xuống xương quai xanh, rồi rơi xuống bộ ngực nho nhỏ, ngậm đinh hồng nộn non mềm, dùng sức mút rồi cắn. Hữu An cảm thấy cả người mình nóng gian, giống như bị đốt lửa, nóng tới mức cô rên hừ hừ. Cô cảm nhận được đôi môi anh tiếp tục đi xuống, vùi đầu hôn hoa huyệt non mềm của cô, từng chút từng chút. Vừa hôn vừa liếm mút, cả người Hữu An run rẩy, cái loại cảm giác thoải mái cực hạn đó khiến cô hô to một tiếng, tỉnh lại. Lúc này cô mới phát hiện có điểm không thích hợp, cái vật thể nóng bỏng ẩm ướt đó vẫn còn ở dưới người cô. Hữu An vừa cúi đầu đã nhìn thấy ông xã nhà cô nửa quỳ trên thảm trải sàn, hai tay dùng sức mở rộng bắp đùi của cô, vùi đầu vào giữa. Hữu An không khỏi đỏ mặt, còn tưởng rằng mình bị mộng xuân, mất mặt chết đi được. Á, sao anh lại về? Chủ Tự Hoành ngẩng đầu lên, liếm liếm làn môi mỏng. Vợ yêu, em không thấy hiện tại hỏi vấn đề này là hơi muộn sao? Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net